Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, đảm nhiệm trợ giáo. Thế giới này có rất nhiều tinh linh tiến sĩ tồn tại. Canto giáo sư ốc, Carlos Augustin Sycamore tiến sĩ, Alola Kukui tiến sĩ. Tại bọn này học giả nghiên cứu một chút. Mega tiến hóa, Z chiêu thức. Chính là đến cực điểm cự hóa đều đã công chư tại thế. Mặc dù thiếu đi nghiên cứu viên chấn kinh thế giới, đường lối. Nhưng lục dã vốn là không muốn làm nghiên cứu viên. Lại nói sớm một chút phát hiện cũng tốt. Lục dã đã sớm muốn nhìn mega tiến hóa versus cực lớn hóa tràng cảnh. Bất quá, từ trước mắt hình thức đến xem. Bởi vì vô cực thái kia năng lượng hạn chế. Cực lớn hóa vẫn là gala địa khu hạn định. Nhưng chuyện tương lai ai nói chuẩn đâu. Trước kia giáo sư ốc nói tinh linh chỉ có 151 loại. Augustin Sycamore tiến sĩ nói mega tiến hóa chỉ có tại Carlos địa khu mới có thể sử dụng. Cái này hai về sau không đều hướng nhân dân cả nước tạ tội sao? Không chừng về sau dựng cái năng lượng máy phát xạ. Cực lớn hóa tại cái khác địa khu cũng có thể sử dụng. Xem ra, đại sư này thi đấu vòng tròn còn rất đặc sắc nha. Chấm ngoặc kép, lục dã lẩm bẩm nói. Mặc dù không làm nhà huấn luyện, nhưng có thể đứng ngoài quan sát các lộ đại lão đối chiến. Vẫn là để lục dã có chút kích động. Nhìn bầy bên trong người thảo luận tình huống. Trận tiếp theo đại sư thi đấu vòng tròn. Giống như ngay tại Thượng Hải tổ chức. Đến lúc đó, ngược lại là có thể đi tham gia náo nhiệt. Đêm đã khuya, cần cù Hunter lau mồ hôi. Nhìn qua sáng loáng ánh sáng tỏa sáng gian phòng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Miệng kiệt, Ivy cũng đánh một cái ngáp. Loạn trà loạn trạng mà từ chạy vòng trên nhảy xuống. Rụi rụi con mắt, cuộn tròn tiến ổ mèo bên trong đi ngủ đây. Lục dã nằm tiến ổ chan. Hướng phía bên giường ổ mèo đưa tay. Hung hăng hao Ivy một thanh. Thừa dịp Ivy lấy lại tinh thần thời điểm. Lục dã đã thuần thục vang lên tiếng ngáy. Bố y, thăng huyền mãnh. Hunter đem lục dã chăn mền nơi hẻo lánh cho gấp gọn lại. Ngáp một cái. Hunter híp mắt, giống con khí cầu đồng dạng trôi giạt đến trên trần nhà. Dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Nửa đêm, trên công trường hao đum thét dài. Bằng thêm một tia túc sát chi ý. Hunter cùng Ivy mở to mắt. Liếc nhau một cái. Đồng thời nhẹ gật đầu. Thừa dịp tối xuất động. Theo chuyện xảy ra hiện trường Rattata bàn giao. Rồi cộc, đại ý là, kia linh đang âm thanh thật là đáng sợ. Căn bản để người liền chạy trốn dục vọng đều không có. Lúc đầu Mel cùng Rati kết nhóm, đều đã rèn luyện ra phân biệt EV tiếng bước chân năng lực. Nhưng sút beo tê dại thần kinh của bọn nó, để bọn chúng hoàn toàn chủ quan. Ra trang bị mới chuẩn bị EV, chợt như cái chiến thần. Nguy hiểm dự báo đặc tính, toàn diện cường hóa EV cảm giác lực, quả thực liền là cái tự đi hình ganh radar. Trời mông lung sáng lên, Hunter mang theo một mặt kiêu ngạo EV, rời đi, xác chết khắp nơi, công trường, chậm rãi phiêu trở về lầu 6. Ngày mùng 9 tháng 7, thứ 5, lục dã ngáp một cái, liếc mắt vẫn trong giấc mộng hai con tinh linh, không khỏi lộ ra mỉm cười, ngủ thiếp đi. Vẫn là rất ngoan mà. Đi đến phòng bếp, cho hai con tinh linh chuẩn bị bữa sáng. Thừa dịp chảo dầu tư tư thanh vang lên. Lục dã nhìn lướt qua võng mạc bên trong thanh tiến độ. Nấu nướng LV2. 67/100. Độ thuần thục tăng trưởng đến không tính chậm. Bình quân xuống tới một ngày có thể tăng trưởng một điểm. So bản thân huấn luyện chủ nghệ muốn thuận tiện được nhiều. Tươi mới cây quả salad. Hương khí mê người mỡ bỏ hương sắc thịt cá. Còn có bạch bạch nộn nộn suối nước nóng trứng. Ivy uống không quen sữa bò. Cho nên lục dã chuẩn bị cho nó chính là nước chanh. Hai con tiểu gia hỏa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngáp một cái đi vào trước bàn ăn. Tất tiếng sột soạt tốt địa hưởng dụng bắt đầu. Ivy và Hunter. Tương đương. Nhai. Đừng trực tiếp dùng tay bắt a. Hunter. Miệng kiệt. Được rồi, người vui vẻ là được rồi. Một buổi sáng sớm, ở xa nông thôn phụ thân liền cho Lục Dã gọi điện thoại tới. Lục Dã tại Piplab chén đoạt giải quán quân tin tức, ngay cả Lục Dũng đều có chỗ nghe thấy. Bởi vậy đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm một phen. Tiểu Dã à, người nếu là muốn làm nhà huấn luyện, cha cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Cha, thực sự không cần, chấm ngoặc kép, như vậy sao được, biết con không khác ngoài cha. Mẹ ngươi bên kia ta đã giúp ngươi khơi thông tốt, ngươi yên tâm đi. Cúp điện thoại, Lục Dã yên lặng giơ lên sữa bò, tấn tấn tấn chút xuống nửa bình. Lão Lục a, ngươi bồn hoa ta không bồi thường ngươi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Vừa cúp điện thoại liền lại lần nữa vang lên. Nhìn qua điện báo biểu hiện, Lục Dã nghĩ một hồi, kết nối sau thử dò xét nói: Địch huấn luyện viên, Lục Dã, đầu tiên chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân. Địch Văn Diệu mỉm cười đánh gãy Lục Dã. Quá tam ba bận, ngươi đã không có ý định tham gia đội giáo viên. Vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lúc này đến, là mặt khác mời. Cái gì? Ta nghĩ xin đảm nhiệm đội giáo viên trợ giáo. Thượng Hải Đại học Tinh Linh đội giáo viên. Tại cả nước thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng một mực rất cao. Có thể chúng cử đội giáo viên không thể nghi ngờ là rất nhiều đối chiến hệ học sinh tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt. Mà đội giáo viên trợ giáo chức, phần lớn là từ năm thứ ba đại học thành viên bên trong chọn lựa. Hướng sắp năm thứ hai đại học Lục Dã đưa ra mời. Thật sự là tương đương hiếm thấy một sự kiện. Trước đàm thù lao đi. Đầu tiên là mỗi tháng một V kép nguyên trợ cấp. Mặc dù thiếu một chút, nhưng nếu là có thể duy trì thi đấu vòng tròn xếp hạng, trợ cấp sẽ còn lại cao hơn một chút. Sau đó là học kỳ sau đội giáo viên tiền thưởng. Ta nhớ được là 3 vạn nguyên a. Trợ giáo cũng là có thể xin. Địch Văn Diệu mỉm cười nói. Bằng lý lịch của ngươi cùng kiến giải, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, tiền thưởng căn bản không phải vấn đề. Địch Văn Diệu toàn bộ hành trình quan sát Piplab chén trận chung kết. Thân là huấn luyện viên tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Dã đang chỉ huy trình độ trên không tầm thường. Mặc dù Tinh Linh thực lực, cách năm thứ ba đại học trình độ còn kém một đoạn. Nhưng chỉ bằng cái này lâm chàng ứng biến cùng chỉ huy kỹ xảo, Lục Dã tuyệt đối là tốt nhất trợ giáo nhân tuyển. Ta nghe nói, bọn hắn còn bảo ngươi Lục lão sư đúng không? Địch Văn Diệu cười nói, trợ giáo sự tình. Người suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Lục Dã gãi đầu một cái. Không có. Thù lao. Liền cái này. Địch Văn Diệu dùng sức ho khan nói. Đương nhiên. Không phải. Học kỳ sau khai giảng, trường học chăn nuôi phòng sẽ đến một nhóm mới tinh linh. Ta nhất định cho ngươi lưu cái danh ngạch. Dù là da mặt dày Lục Dã, cũng không nhịn được có chút cảm động. Mà đại chăn nuôi phòng bồi dưỡng tinh linh, thả trên thị trường tuyệt đối sẽ không thấp hơn 6 chữ số. Địch huấn luyện viên cái này hiển nhiên cũng là dốc hết vốn liếng. Tràn đầy thành ý có thể thấy được chút ít. Tinh linh cũng không cần. Lục Dã cười nói. Trực tiếp phát tiền là được. Địch Văn Diệu nao nao. Hắn ngay cả ma đại chăn nuôi phòng tinh linh đều không cần. Coi như thân là đội giáo viên huấn luyện viên, Địch Văn Diệu trong tay danh ngạch cũng là cực kỳ có hạn a. Dù là trực tiếp phát tiền, những cái kia tư chất ưu tú tinh linh cũng đều là có tiền mà không mua được. Khó không phải, Địch Văn Diệu hơi sững sờ. Hắn đây là tại thay ta suy nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, Địch Văn Diệu trong lòng có mấy phần ấm áp. Lúc này cởi mở cười nói. Ngươi không cần khách khí với ta. Tinh linh sự tình liền bao tại trên người ta. Lúc đầu Địch Văn Diệu còn có chút không nỡ. Nhưng tiểu tử này tính cách thực sự đúng khẩu vị của hắn. Có thể sử dụng một con tinh linh, kết giao một chút cũng chưa chắc không thể. Thật không cần, Lục Dã giờ khóc giờ cười. Hai con đã nuôi không tới, còn cái thứ ba đâu? Địch Văn Diệu cười ha ha, ngươi yên tâm đi, chờ nghỉ hè thoáng qua một cái. Ta bảo đảm cho ngươi chọn một chỉ tư chất ưu tú nhất tinh linh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.